Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô, gia đình nó có điều kiện, đảm bảo cô ăn mặc không lo, còn gần nhà chúng ta nữa. Nó mà dám bắt nạt cô, mẹ đảm bảo đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra nó luôn. Điều kiện tốt như vậy, cô còn không mau trở về để gả cho mẹ đi. Còn chưa có kết hôn, mẹ của cô đã lên kế hoạch đánh người ta, điều kiện tốt thì sao chứ? Mỹ Vi im lặng cầm di động, đột nhiên chuyển đến một hồi run rẩy khiến cô phản ứng tức thì. Ngước mắt nhìn, thấy người đàn ông của cô đang ngồi trên sofa, mà môi của anh in trên cánh tay của cô, dùng một tốc độ vô cùng chậm, từ từ, một ngón lại một ngón, liếm từng ngón tay của cô. Cô nhịn tiếng rên rỉ bên môi, nhẹ nhàng rút tay, muốn ngăn cản anh. Nhưng mà anh dứt khoát, trực tiếp kéo cô vào ngực, ôm lấy cô hôn. Vừa hôn mới ngừng, anh vẫn chưa thỏa mãn. Duỗi lưỡi, khẽ liếm môi của cô, khẽ cười. Làm gì nha? Cô rất nhỏ giọng, ghé vào lỗ tai của anh kháng nghị nói. Em đang nghe điện thoại mà. Di động đáng thương rơi xuống trên sofa. Bên trong vẫn mảnh mẽ, phát ra thanh âm quảng cáo của mẹ. Vậy thì tiếp tục. Anh nhặt lên điện thoại kia, thả vào bên tai của cô. Thấy anh giống như nghiêm chỉnh lại, cô an tâm nhận lấy. Tiếp tục nghe mẹ đang ở đâu đó, quảng cáo biển rộng sông dài, điều gì đó rất tốt đẹp. Một bàn tay nóng rực lại âm thầm chui vào dưới áo cô, phủ hơi lạnh trên bụng cô, mang đến cảm giác thoải mái mà tê dại. Cô nhạy cảm thở hổn hển, thân thể co lại. Vì, rốt cuộc, cô có nghe mẹ nói hay không? Nghe được giọng nói của con, mẹ La nghi ngờ hỏi. Có, con đều nghe mà. Vội vàng kéo đi cánh tay của người đàn ông kia ra khỏi người cô, thuận tiện đáp lại mẹ. Mẹ mới vừa nói đến đâu rồi nhỉ? À đó, đúng rồi. Nói đến, mẹ của nó tính tình thật tốt. Mẹ cũng đã gặp bà ấy mấy lần. Hai đứa kết hôn rồi, đảm bảo bà ấy không phải mẹ chồng ghê gớm. Hơn nữa, ấn tượng của bà ấy đối với cô rất tốt, cảm thấy cô ngoan, lại biết nghe lời. Bàn tay của anh dứt khoát, mang theo cô cùng nhau vuốt ve, đặt tại bộ ngực mềm mại. Cô sợ hết hồn, thiếu chút nữa không cầm nổi di động. Cô chưa bao giờ biết, thì ra thời điểm có phản ứng, xúc cảm của ngực mình sẽ như vậy. Thật sự tốt ư? Giọng nói của anh chuyển đến bên tai, trầm thấp mê người. Không, à, không biết. Đều là anh sợ, làm sao cô biết chứ? Làm sao lại không biết? Đại Hải vẫn nhớ cô đấy. Khó có được người không ngại cô đần, còn theo đuổi cô, muốn cưới cô. Cô còn không biết túm lấy cơ hội này. Bên đầu dây điện thoại kia, mẹ La không nhận thấy điều bất thường, vẫn nói rất hăng say. Vậy thì cảm nhận thật tốt đi. Anh mang theo tay của cô, vuốt ve viên châu ngọc đã dựng thẳng đứng kia, hùng hăng bắt nạt nó, lôi kéo nó. Cô đều chết cắn răng, kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra. Trời ơi, người đàn ông nghiêm chỉnh này, tại sao thời điểm này có thể trêu chọc cô chứ? Anh phải biết, cô đối với anh, sức chống cự cho tới bây giờ đều là âm nha. Quần áo cô bị cởi bỏ, dãy ruột của cô một chút cũng không có tác dụng. Anh muốn nhìn em. Chỉ là bốn chữ đơn giản kia khiến cô mềm nhũn buông tay. Mặc anh cởi bỏ quần áo của cô, cởi đến không còn một mảnh vải. Mặc anh cúi trên người cô, để anh nhìn đủ, sờ đủ toàn thân trên dưới. Từng tấc da thịt của cô, nhất là địa phương mềm mại kia, lọt vào mắt xanh của anh. Nằm sấp xuống, dùng môi dùng tay, nghiên cứu triệt để. Toàn thân cô run rẩy, ra sức cắn môi, kìm nén khỏi bật thành tiếng. Nhưng thật là khó mà, thoải mái như vậy, kích thích như vậy, khiến cô thật muốn. Lần chân trắng tuyết lên, anh mờn trớn thắt lưng của cô. Anh ngẩng đầu, di chuyển lên, trên môi một mảng sáng bóng, thấy được cơ mặt của cô chảy không dứt. Muốn. Tiếng nói của anh ở bên tai cô, cũng ở bên điện thoại di động. Cô nghe được, sau đó cô nghĩ đến mẹ của cô có thể cũng nghe thấy. Phản ứng kịp thì đã muộn, lần này mẹ La nghe được rõ ràng. Sau đó tiếng thét chói tai tiếp tục truyền đến. Là Mỹ Vi, bên cạnh cô tại sao có thể có đàn ông? Cô thật là to gan. Mami. Thạch Quân Nghị lấy di động từ trong tay người còn đang đứng im tại trận, vô cùng trầm ổn lên tiếng. Xin chào, con là Thạch Quân Nghị. Con cùng Mỹ Vi kết hôn từ 3 tháng trước.

cô còn làm máy phòng người ta hỏng ngay tại trận. Được rồi, coi như tôi sợ cô, để cô ngoan ngoãn ngồi. Cô lại chằm chằm nhìn đồng hồ. Thay vì như vậy, còn không bằng để cô tan ca sớm, mọi người chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Làm gì đến nỗi vậy, cháu cũng có làm được việc đấy thôi. Cô nào có vô dụng như ông nói. Ừ thì, hôm nay hồn của cô không đầy ở đây, bởi vì còn bận nhung nhớ người kia, cho nên làm việc so với bình thường còn tệ hơn, nhưng cũng không có kém như chủ nhiệm nói chứ. Có ư, chuyện gì? Nói xem nào. Cô mấp máy môi, nỗ lực nửa ngày, cuối cùng một chữ cũng không nhả ra được, nhụt chí cúi đầu. Thôi, dù sao còn có nửa tiếng là hết giờ làm, cũng không có việc gì cho cô làm nữa, nghỉ sớm đi. Như vậy có được không ạ? Mỹ Vi dùng tốc độ sét đánh để thu thập túi sách. Mã Hồng Minh bị động tác nhanh gọn nhẹ nhàng của cô thiếu chút nữa bật cười, còn phải hỏi. Không có, tuyệt đối không có, chúng ta hoàn thành hết rồi còn gì. Vậy cảm ơn chủ nhiệm. Chủ nhiệm là tuyệt nhất. Bye bye, gặp lại tuần sau. Nhoáng một cái, cô đã biến mất không thấy tăm hơi. Lần này đúng là kỳ tích, không hề bị đụng vào cửa. Chị Động, vì gần đây là lạ nha. Trung Văn lại gần, tiếp tục sự nghiệp bán dưa. Đó đó, tôi cũng thấy vậy đó. Bác Dư lập tức tới góp vui, ba người tạo thành một cái chợ náo nhiệt. Không phải là yêu rồi chứ? Rất có thể, mọi người không thấy thời gian này Tiểu Vi rất lạ sao? Chị ấy còn ít đi ăn cơm với chúng ta. Hơn nữa, ngày ngày kè kè điện thoại. Quan trọng nhất là thi thoảng còn thấy chị ấy lén lén cười ngu ngơ cơ. Trung Văn đưa ra bằng chứng, chứng minh mà mình quan sát được. Điều này đại biểu cái gì? Hai khuôn mặt đồng thời nhìn về phía cô bé. Điều này đại biểu cho một cô gái đang yêu nha. Trung Văn gật đầu chắc nịch. Hừ, hai người rất ăn ý phản đối cô. Làm gì chứ, cháu nói thật mà. Con bé này chưa biết yêu đương nghiêm túc bao giờ, chỉ biết mấy trò chơi yêu đương trẻ con. Biết cái gì là yêu với trả đường chứ? Đồng Thục Tuệ xem thường. Còn nữa, cháu tưởng tượng nổi bộ dạng yêu đương của Mỹ Vi sao? Bác Dư phản bác vô cùng hồn hậu. Trong đầu ba người lập tức hiện ra cặp mắt của Mỹ Vi biến thành những trái tim đỏ rực, hướng về một chàng trai cười ngọt ngào, sau đó bước tới, rồi tiếp theo, dầm, té ngã. Ba người đồng thời vuốt da gà đang nổi lên từng đợt trên tay, ra sức lắc đầu, chăm miệng một lời. Không thể nào. Chị ấy chắc là phát hiện ra quán cóc nào đó ăn ngon, cho nên vội vàng đi ăn thôi. Trục Văn cẩn thận giả thiết. Tuyệt đối có thể. Từ trong phòng chủ nhiệm, Mã Hồng Minh thò đầu ra góc vui. Không hề hay biết đồng nghiệp của mình đang nhìn cử chỉ đoán tâm tư của mình. Mỹ Vi chỉ một lòng một dạ mau mau bay trở về nhà đợi ông xã của mình. Nhưng khi cô mở cửa chính ra thì thấy một con nhóc đang ngồi trên bàn ăn nhà mình, một chân đặt trên ghế dựa. Nhóc con đang trợn mắt nhìn cô thì cô cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn lại hắn. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhóc này là trai hay gái? Hai mắt mọng nước, đôi môi đỏ hồng, da vừa trắng vừa mềm, so với sữa còn mịn. Mặc dù quần áo mặc của bé trai rất anh tuấn, thế nhưng bộ dạng lại yêu kiều thế kia, thật sự là... Em đã về. Chàng trai cao lớn bưng một đĩa cơm rang trứng màu vàng ươm từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn vẻ mặt cô vợ bé nhỏ của mình đang đứng ở cửa ngẩn người thì khuôn mặt hiện lên nụ cười dịu dàng. Mau vào. Này là... Cô chỉ vào nhóc con đang ngồi trên bàn chần chừ. Không có máu chó như vậy chứ. Nhóc con này chẳng lẽ là con của anh? Nó là cháu của anh, Triệu Dực. Triệu Dực, đây là mợ. Anh cúi đầu vỗ nhẹ đầu thằng nhóc, dịu dàng nói. Thì ra nhóc là bé trai. Mỹ Vi sợ hãi thản chạy tới, lại gần nhóc con, môi hồng răng trắng. Trời ạ, thật là xinh đẹp. Mợ còn tưởng cháu là bé gái cơ. Hừ. Thằng nhóc vô cùng cá tính, trừng mắt, không để ý đến cô. Tiểu Dực, lễ phép của cháu đâu? Thạch Quân Nghị khẽ cau mày nhìn về cháu. Thằng nhóc bướng bỉnh học cậu cau mày, một chữ cũng không chịu nói. Wow, quả nhiên là quan hệ huyết thống nha. Mỹ Vi than thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net